Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1796, xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 11. Góc truyện audio.com. Edit, beta, tinh niệm, nếu lấy lục là mốc thời gian, thì có người tiến vào lúc hắn còn nhỏ. Có người tiến vào lúc hắn thành niên. Có người tiến vào lúc hắn đã già. Tuy cùng một thế giới nhưng thời gian lại không giống nhau. Nhiệm vụ cũng không giống nhau. Đây cũng chính là lý do. Lúc Tô Yên tiến vào tuy là cùng xuất phát nhưng chung quanh chỉ có mình cô. Tiểu Hoa cái hiểu cái không? À, mặc dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Nửa ngày sau, người đàn ông bên cạnh mở miệng. Xem ra bạn học Tô Yên đã đoán được. Vậy hiện tại bắt đầu cửa thứ hai. Mời chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, lại một lần nữa có cánh cửa xuất hiện trước mặt Tô Yên. Cô đi vào, Tiểu Hoa bắt đầu lo lắng. Ký chủ, còn Lục thì sao? Chẳng lẽ từ nay về sau ký chủ đều không gặp được nam chủ đại nhân? So với sự lo lắng của Tiểu Hoa, Tô Yên rất bình tĩnh, nghiêm túc nói, rồi sẽ gặp. Tiểu Hoa nghi hoặc, vì sao? Khi nói chuyện, Tô Yên đã tới nơi. Đây là một khu phố náo nhiệt. Tay Tô Yên vẫn cầm trái cây. Người chung quanh đủ loại hình dạng. Người thì có đuôi rắn. Người thì có sừng tê giác. Người thì lộ chân gấu ra ngoài đi nghênh ngang. Mỗi một chỗ đều cho thấy. Nơi này vẫn là yêu tộc. Tô Yên đi về phía trước. Liền nghe được một tin tức ở bên cạnh. Này, nghe gì chưa? Cái gì? Hình như ma tộc rất không vừa mắt yêu vương mới nhậm chức của chúng ta. Nhiều lần khiêu khích, nghe nói hôm qua trong yến hội, có người xưng là hãn tướng ma tộc, muốn thấy sức mạnh của yêu vương chúng ta. Vừa nói vừa cười đắc ý, người bên cạnh liền đẩy người kia hỏi. Rồi sao? Ngươi kể tiếp đi, đừng dừng ở chỗ này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1, truyền.com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, thì còn sao nữa? Bị yêu vương của chúng ta moi tim. Treo ở cửa điện của yêu vương. Người bên cạnh nghe xong. Lộ vẻ đắc ý, quả nhiên. Yêu vương mới nhậm chức của chúng ta thật phi thường. Mấy năm nay ma tộc vẫn luôn chèn ép yêu tộc. Chúng ta từ lâu đã không vừa mắt bọn chúng. Đúng vậy, yêu vương chúng ta năm nay mới bao lớn. Ta chưa bao giờ gặp qua người có sức chiến đấu mạnh như thế. Còn trẻ tuổi mà đã giết chết yêu vương đời trước. Chậc chậc chậc, tiền đồ vô lượng a. Nghe nói yêu vương khi còn nhỏ bị thụ thần trong thôn bọn họ tiên đoán là sát tinh đó. Ta hỏi ngươi, nếu đúng như tiên đoán các ngươi có sợ không? Người bên cạnh cười ha hà. Sợ cái gì? Chẳng phải yêu tộc chúng ta chính là cường giả sinh tồn sao? Chẳng lẽ lại cùng với thế giới đồ ăn kia giống nhau? Chú ý dĩ hỏa vi quý. Vừa nói, top 5 top 3 cười ha ha lên. Tô Yên hồi lâu mới hiểu được đồ ăn mà họ nói là con người. Tiểu Hoa hưng phấn. Ký chủ, có phải yêu vương trong miệng họ là Lục phải không? Hình như hắn rất lợi hại. Nhưng sao ở trước mặt ký chủ lại yếu như vậy? Còn bị thụ yêu kia khi dễ thảm như vậy? Tiểu Hoa đối người trong thôn coi trọng lời của thụ thần rất là khinh thường. Làm gì có vị thần nào sẽ làm như vậy? Cũng chỉ là một tên thụ yêu. Lại còn là một tên thụ yêu xấu xa. Tô Yên đi về phía trước. Vừa đi vừa lấy giấy thông báo nhập học ra. Xem nội dung chê y đó, lại có thêm 3 người thôi học. Tiếp đó, một dòng chữ xuất hiện phía dưới. Cửa thứ hai, lấy thiên cốt hoa. Tô Yên xem xong, cất giấy thông báo đi. Vừa đi vừa hỏi, thiên cốt hoa là gì? Cách chương.